Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, khách nhân. Tại Tây Bắc hành tỉnh Lâm Lôi có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Đảo mắt công phu Bối Bối cùng năm huynh đệ bên trong, An Khoa, đều có được thánh vực thực lực. Đám người bọn họ bên trong lập tức có 4 cái thánh vực. 4 cái thánh vực cường giả. Chính là Ngọc Lan Đại Lục Tam Đại Thương Hội, hoặc là tứ đại tổ chức sát thủ đều không thể cùng bằng được. Đây là một cỗ cực kỳ khủng bố ẩn tàng lực lượng. Cùng Lâm Lôi tương phản, tại đế đô bên trong ốc đốn phi thường buồn rầu, phủ đệ bá tước phía sau rộng lớn sân luyện võ, ốc vẫn đang tay cầm lấy ra truyền chi bảo chiến đao, đổ lục, điên cuồng huấn luyện. Mồ hôi theo tóc mai nhỏ xuống, thế nhưng là ốc đốn giống như không biết dã rời, càng không ngừng rèn luyện. Quản gia Hy Lý ở bên cạnh lẳng lặng nhìn xem, âm thầm lắc đầu, ốc đốn cùng phụ thân đều quá coi trọng tình cảm. Hy Lý là nhìn xem Hoắc Cách lớn lên, biết rõ Hoắc Cách cùng Lâm Lôi mẫu thân, Lâm Na, tình cảm độ sâu. Lâm Na năm đó bị bắt đi, Hoắc Cách thống khổ vài chục năm, thế nhưng là Hoắc Cách cố nén, bởi vì hắn nhất định phải nuôi dưỡng Lâm Lôi. Ốc đốn lớn lên, khi Hoắc Cách cảm thấy Lâm Lôi, ốc đốn đã có thể độc lập trưởng thành thời điểm, liền liều lĩnh đi thăm dò tuân thê tử sự tình. Cho đến chết, cái này ốc đốn cũng giống vậy, cái kia bệ hạ cũng không có đoạn mất hắn hy vọng. Chỉ là để cho hắn không nên gấp gáp, nói thất công chúa không vội mà gả đi mà thôi. Ốc đốn liền biến thành dạng này, chấm ngoặc kép. Quản gia Hy Lý thổn thức không thôi. Quản gia Hy Lý không biết, thực ra không đơn thuần là Hoắc Cách, ốc đốn, Lâm Lôi cũng giống như vậy. Hống, theo một đạo tiếng thú gào, ốc đốn mới chậm rãi dừng lại trong tay chiến đao. Khổ tu nhiều năm như vậy, ốc đốn tại chiến đao bên trên tạo nghệ đã phi thường cao. Vừa rồi thu hống, đúng là hắn sáng tạo đao pháp thi triển đi ra một loại hiện tượng. Hy Lý ra ra, ốc đốn nhìn về phía quản gia Hy Lý, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Trải qua phen này phát tiết, ốc đốn tâm tình cũng hơi tốt một chút rồi. Ốc đốn, đừng quá khó chịu, người cùng thất công chúa vẫn rất có hy vọng. Hy Lý cười nói, ta xem, bệ hạ là bởi vì tại ngươi cùng Khải Lan trong lúc đó khó mà lựa chọn, cho nên một mực kéo lấy, chấm ngoặc kép. Ốc đốn nhẹ gật đầu, đối với hiện nay đế quốc hoàng đế, ốc đốn cũng là rất rõ ràng, đây là một cái rất coi trọng nhân tài hoàng đế, cũng coi như có quyết đoán lực, thế nhưng là duy nhất khuyết điểm chính là bao che khuyết điểm. Cực kỳ bao che khuyết điểm, toàn bộ người đế đô đều biết, ví dụ như, hoàng đế duy nhất thân đệ đệ, Ngọc Lâm, hơn 20 năm trước. Đông Nam hành tỉnh chấp chính gia tộc bởi vì phạm tội. Gia tộc kia cũng không có thánh vực cường giả, cuối cùng bị hoàng đế cho xét nhà. Lúc ấy rất nhiều gia tộc đều mưu toan vào ở Đông Nam hành tỉnh. Thế nhưng là cuối cùng, hoàng đế dĩ nhiên là để cho đệ đệ của hắn Ngọc Lâm công tước đi trưởng khống toàn bộ Đông Nam hành tỉnh, phàm là hoàng đế tương đối thân cận, hoàng đế đều phi thường bao che khuyết điểm, mà Khải Lan phụ thân, đế quốc tả tướng, Zed Derin, năm đó cũng là cùng hoàng đế cùng nhau lớn lên. Tình cảm phi thường tốt, hoàng đế đăng cơ về sau, tự nhiên đề bạt Zed Derin, sau cùng để cho Zed trở thành đế quốc tả tướng, quyền thế rộng lớn, dưới một người trên vạn người. Hoàng đế cùng đế quốc tả tướng quan hệ tốt như vậy, đối gần như hoàn mỹ Khải Lan, tự nhiên rất là bảo vệ, tăng thêm Khải Lan bản thân cũng không chịu thua kém. Như thế yêu yếu, hiện tại Khải Lan truy cầu Nina, hoàng đế đáp ứng là rất tự nhiên, bất quá ốc đốn cũng truy cầu Nina, tăng thêm Nina bản thân cũng thích ốc đốn, cái này khiến hoàng đế chần chờ. Khải Lan, ốc đốn, đều rất ưu tú. Hắn cưng chiều Khải Lan, cũng cưng chiều Nina. Khải Lan phụ thân là hắn hảo huynh đệ, là đế quốc trụ cột, có thể Ốc Đốn cũng là long huyết chiến sĩ, rất khó lựa chọn. Bệ hạ tâm tư ta cũng minh bạch, ta biết lần này ta trực tiếp cầu thân hắn không đáp ứng, vậy ta cùng Nina nếu muốn ở cùng một chỗ không dễ dàng như vậy. Ốc Đốn thở dài nói, Ốc Đốn muốn đối chính mình có lòng tin. Quản gia Hy Lý khích lệ nói. Ốc Đốn cố nặn ra vẻ tươi cười, Hy Lý ra ra, ta biết tình thế, bệ hạ ở trong đế quốc nói 102, nếu như nói vẫn còn làm hắn e ngại người, cũng chỉ có võ thần. Cho nên lúc ban đầu ta tham gia cái kia tên đệ tử tuyển chọn cuộc so tài, muốn sau cùng cùng võ thần dắt lên quan hệ, chỉ cần võ thần có thể giúp ta, chuyện kia liền định. Võ thần, Ngọc Lan đế quốc kình thiên chi chủ, võ thần một câu chính là để cho hoàng đế thoái vị, hoàng đế cũng không dám phản kháng. Dù sao võ thần là áo bố lai ân đế quốc khai quốc hoàng đế, hơn nữa còn là đỉnh phong nhất thần cấp cường giả, từ từ sẽ đến, đừng nóng vội. Quản gia Hy Lý an ủi, bá tước đại nhân, thất công chúa tới. Một tên người phục vụ đi vào sân luyện công cung kính nói ra. Nina tới. Ốc Đốn rất là giật mình. Hai người quan hệ mặc dù rất tốt, thế nhưng là Nina lại là rất ít đi thẳng đến hắn phủ đệ tới. Ốc Đốn lập tức đến bên cạnh cọ rửa một chút, đổi quần áo sạch đi phòng khách gặp Nina. Trong phòng khách, Nina trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn. Phía sau nàng thị nữ thấp giọng cười nói, công chúa điện hạ, ngươi nói bá tước đại nhân biết rõ tin tức này, sẽ là biểu tình gì đâu? Người cao to biểu tình gì? Nina nghĩ đến cái này, cười càng thêm vui vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, Nina liền nghe được tiếng bước chân. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, cái kia như là chiến thần đồng dạng cao lớn thân ảnh liền đi tiến đến. Nina nhìn xem cái này vĩ ngạn thân thể, trong lòng rất là ngọt ngào. Trong lòng nàng, Ốc Đốn chính là nàng trụ cột tinh thần. Nina, ngươi chạy thế nào đến ta nơi này? Ngươi không sợ ngươi phụ hoàng trách cứ ngươi? Ốc Đốn cười đi tới nói ra. Nina một cổ miệng nói, hắn trách cứ liền trách cứ đi, dù sao ta nghĩ đến. Ốc Đốn nhìn thấy Nina bộ dáng khả ái, trong lòng dâng lên một cỗ nhu tình, trực tiếp ngồi xuống Nina bên cạnh cầm Nina tay, dò hỏi, Nina, xem ngươi cùng rút biểu lộ, tựa hồ có chuyện gì giấu giếm ta à? Nina cái mũi nhíu một cái, đắc ý nói, cái gì đều không gạt được ngươi, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Tin tức tốt? Tin tức tốt gì? Chẳng lẽ lại ngươi phụ hoàng thay đổi chủ ý, quyết định để cho ta cưới ngươi rồi? Ốc Đốn tùy ý nói ra. Hoàng đế đây chính là miệng vàng lời ngọc, nói ra nói thế nào dễ dàng như vậy thu hồi đâu. Dĩ nhiên không phải tin tức này. Nina nụ cười trên mặt rất là sán lạn. Đó là cái gì? Nina biểu lộ nghiêm túc lên. Hai ngày trước ngươi cùng ta phụ hoàng cầu thân, phụ hoàng không có đáp ứng, trong lòng ta cũng rất khó chịu. Cho nên ta liền muốn một cái biện pháp, ta đi tìm Khải Lan ca ca. Tìm Khải Lan? Ốc Đốn nhướng mày một cái. Khải Lan thế nhưng là hắn tình địch, ngươi tìm hắn làm gì? Nina cười đùa nói, tốt, chớ loạn tưởng, ta chỉ là đi cùng Khải Lan ca ca hào hào nói chuyện một lần. Ta nói cho hắn biết, ta đối với hắn chỉ là giống ca ca, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thật cùng ca ca, ta khẩn cầu Khải Lan ca ca có thể trợ giúp chúng ta hai một thanh. Ta nói cho Khải Lan ca ca, rời đi Ốc Đốn ngươi, ta sẽ sống không đi xuống. Ốc Đốn trong lòng một trận cảm động. Khải Lan ca ca trầm mặc thật lâu, sau cùng hắn đáp ứng đi cùng bệ hạ nói, từ bỏ hướng ta cầu hôn sự tình, thanh toàn hai chúng ta. Nina nụ cười trên mặt sán lạn. Khải Lan từ bỏ? Ốc Đốn giật nảy cả mình. Ốc Đốn tại đế đô bên trong cũng rất lâu, cùng Khải Lan cũng tiếp xúc qua rất nhiều lần. Khải Lan đối với Nina tình cảm, Ốc Đốn hoàn toàn có thể cảm giác được, kia là hoàn toàn lún xuống trong đó. Khải Lan dĩ nhiên là có thể lựa chọn từ bỏ. Ốc Đốn trong lòng rất rung động, cùng lúc cũng có chút bội phục Khải Lan. Khải Lan ca ca từ bỏ, những người khác chẳng ra sao cả, chính là cái kia Lan Ma, tại phụ hoàng trong lòng cũng so ra kém ngươi. Nina khắp khuôn mặt là vui vẻ, người cao to, không có người có thể ngăn cản chúng ta. Kích động, vô pháp áp chế một niềm hạnh phúc cảm giác tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Một cái hắn nguyên bản nhức đầu nhất tình địch vậy mà liền thế nào tự động từ bỏ. Loại này xảy ra bất ngờ kinh hỉ, khiến cho Ốc Đốn đều có loại cảm giác hôn mê. Nhìn xem trước người Nina cái kia sán lạn khuôn mặt tươi cười, Ốc Đốn một loại trước nay chưa từng có cảm động. Đúng, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Ốc vẫn đem Nina chăm chú ôm vào trong ngực. Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Lỗ, Lệ Bối Tạp tỉ muội, Chiêm Ni, Tái Tư Lạc cùng ba khắc năm huynh đệ một nhóm người này rời đi Vân Phong Trấn. Đi tới tỉnh thành Ba Tư Nhĩ. Tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, giả khắc tư gia tộc tòa thành bên ngoài. Lâm Lôi một đám người đi tới trước cửa. Các ngươi người nào? Tòa thành thủ vệ thật xa liền hô quát đạo. Giả khắc tư gia tộc thế nhưng là Tây Bắc hành tỉnh thổ hoàng đế. Bọn hắn hang ổ cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Năm huynh đệ bên trong lão ngũ, cái tỳ, lập tức hét lớn. Nhanh đi bẩm báo mạch khắc khẳng hy, liền nói ta nhà Lâm Lôi đại nhân tới. Ai ở bên ngoài hô to gọi nhỏ. Một đạo quen thuộc tiếng hò hét vang lên. Lâm Lôi cẩn thận hướng chỗ cửa lớn nhìn lại. Quả nhiên, tên kia mặc hoa lệ đại thiếu gia, Ngải Bá Đặc, tại hạ nhân chen chúc bên trong đi ra. Ngải Bá Đặc nhìn thấy Lâm Lôi một đám người, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi gọi Lôi đúng không? Lại còn dám đến nhà ta đến. Ngải Bá Đặc khắp khuôn mặt là âm tàn. Không nghĩ tới Quang Minh giáo đình sáu người đều giết không chết ngươi. Bất quá ta giả khắc tư gia tộc, không phải ngươi muốn khi dễ liền khi dễ. Cùng lúc Ngải Bá Đặc cũng chú ý tới sau lưng Lâm Lôi. Chiêm Ni cùng lúc cũng chú ý tới Lệ Bối Tạp tỉ muội. Chiêm Ni liền như là trong nước hoa sen kiều nộn tiên diễm. Mà Lệ Bối Tạp tỉ muội lại có một loại đặc thù cảm giác thần bí. Loại kia cảm giác thần bí cực kỳ hấp dẫn người. Thế nào mỹ nữ đều đến ra hỏa này cái kia. Ngải Bá Đặc trong lòng rất là bất bình. Dám ở ta giả khắc tư gia tộc dương oai. Người tới, bắt hắn cho ta chộp tới. Ngải Bá Đặc lập tức hạ lệnh quát. Chung quanh thủ vệ, bọn hộ vệ lập tức xông đi lên. Thế nhưng là Lâm Lôi còn không có động thủ. Ba khắc năm huynh đệ liền vọt tới. Lưu tính mạng bọn họ. Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Biết rõ, cái tỳ hưng phấn nói. Chỉ cần bất tử là được. Ba khắc trong mắt cũng có vẻ hưng phấn. Bọn hắn năm huynh đệ thế nhưng là Bắc vực 18 công quốc nổi danh sát lục tướng quân. Dẫn đầu quân đội không biết sát lục bao nhiêu. Cái này năm cái siêu cấp tráng hán liền như là máy móc chiến đấu. Như vồ con gà con bắt lấy từng cái hộ vệ. Sau đó dễ dàng đem từng cái thủ vệ ném đống cát đồng dạng ném tới tòa thành trước cổng chính. Ba khắc năm huynh đệ cái này ném lực lượng cũng không nhỏ. Những cái kia cấp 5, chiến sĩ cấp 6 môn trực tiếp nện trên mặt đất cũng nghe được tiếng xương gãy. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Ngải Bá Đặc giận toàn thân hơi hơi phát run. Các ngươi quá phách lối, tại ta giả khắc tư trước cửa cũng dám dạng này. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ nghe được một tiếng gầm thét. Từ thành bảo bên trong vừa đi ra một đám người. Cầm đầu là một tên mặt chữ quốc trung niên nhân. Ngải Bá Đặc lập tức khom người nói. Phụ thân, mấy người bọn hắn tại chúng ta cái này dương oai. Còn đả thương chúng ta hộ vệ. Ồ, Trung niên nhân này chính là bây giờ Giả Khắc Tư gia tộc tộc trưởng áo đăng Giả Khắc Tư. Giả Khắc Tư lặng lẽ nhìn về phía Lâm Lôi một đám người. Ha ha, Lâm Lôi huynh đệ, ngươi đã đến. Chỉ nghe được một đạo tiếng cười to, lập tức một đạo tàn ảnh từ đằng xa bầu trời lóe lên. Sau đó đến tòa thành trước cửa, cái kia tóc muối tiêu, như giống cây lao thẳng táp thân thể, áo đăng, nảy bá đặc các loại một đám người nhìn người tới. Nguyên bản cuồng ngạo bị dọa đến lập tức thu liễm, cả đám đều cung kính khom mình hành lễ. Áo đăng, các ngươi chơi cái gì? Mạch Khắc Khẳng Hy lặng lẽ nhìn về phía áo đăng, áo đăng kinh ngạc không dám nói, hắn vừa rồi nghe được Mạch Khắc Khẳng Hy nói câu nói kia. Đều gọi hô, Lâm Lôi huynh đệ, hắn còn dám nói cái gì, cùng nơi này áo đăng không quan hệ, chỉ là con của hắn ngày bá đặc lúc trước cùng ta có chút ân oán, cho nên hiện tại công báo tư thù mà thôi, Lâm Lôi cười nhạt nói ra, ân oán. Mạch Khắc Khẳng Hy nhẹ gật đầu, lạnh lùng lườm ngải bá đặc một chút. Mạch Khắc Khẳng Hy nhìn về phía áo đăng. Áo đăng, để cho ngải bá đặc đi Đức Khoa quận thành hiệp trợ thúc thúc hắn đi. Tỉnh thành ba tư nhĩ, hắn không thích hợp ngốc. Ngải bá đặc sắc mặt lập tức trợn nhìn. Không thích hợp ở tại tỉnh thành ba tư nhĩ. Một câu nói kia rất rõ ràng. Tước đoạt hắn ngày bá đặc kế thừa tộc trưởng quyền lợi. Hơn nữa còn là chuyển xuống đến một cái quận thành. Vẫn chỉ là hiệp trợ thúc thúc hắn. Cũng không phải là khi thành chủ. Hắn ngày tháng sau đó, ngay cả cơ ân cũng không đuổi kịp. Vâng, ra ra, áo đăng không dám có chút hoài nghi. Mạch Khắc Khẳng Hy tại Tây Bắc hành bớt đi vị. Liền như là võ thần tại áo bố lai ân đế quốc địa vị đồng dạng. Hắn dù cho để cho áo đăng nhường ra tộc trưởng chi vị, áo đăng cũng không dám có lời oán giận. Lâm Lôi huynh đệ, thật sự là thật có lỗi. Ta vừa rồi ra ngoài đi dạo, lại là chậm trễ. Mạch Khắc Khẳng Hy nhiệt tình đem Lâm Lôi nghênh đón đến thành bảo bên trong. Lâm Lôi cũng mỉm cười cùng Mạch Khắc Khẳng Hy cùng nhau đi vào tòa thành. Cái kia áo đăng cũng cung kính theo ở phía sau. Còn sắc mặt trắng bệch ngải bá đặc, đã không người quan tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.